Lẽ nào vì ngươi đoán chắc, ta không dám cho ngươi một kiếm? Ngươi đã phơi ngực, ta không hạ thủ, há có phải ngu dại? Nàng lạnh lùng nghĩ, chỉ thấy một kiếm đâm xuống, máu bay tung tóe nửa khoảng trời, lưỡi kiếm thực sự đâm xuyên lòng ngực Thẩm Chiên Đàn. Bây giờ nàng lại đâm ra sững sờ, rồi ngay tiếp sau chỉ thấy quanh núi ánh vàng lấp lóe, có khí tức pháp trận sộc lên thấu trời. Thẩm Chiên Đàn ôm ngực lùi bật về phía sau, ngửa mặt hà hà há cười. Máu y bắn đầy người Lục Cô Quan, ánh vàng của pháp trận chiếu trên người nàng thấm vào dòng máu. Bỗng nhiên nàng nghe người mình nặng trịch, dưới ánh trăng bóng nàng trở nên dày dặn và rõ ràng. Nàng kinh hãi nhìn Thẩm Chiên Đàn, máu trước ngực y hẳn còn đang chảy, nhưng vẫn cười đến là điên cuồng và đắc ý. Y trỏ nàng cười ha hả, Lục Cô Quan, chẳng qua cố ý mình là thân thể hồn phách nên bất tử, nay ta biến cô thành thây sống, xem cô phải che giấu tung tích trường sinh bất tử bằng cách nào. Ta muốn cô phải chịu đựng nỗi dày vò như ta, cho cô biết thế nào là đói khát, để cô hay vết thương đổ máu đau đớn đến mức nào. Trận huyết cương này thế nào, thế nào? Y nhìn cô hằng học, cô vốn là huyết quỷ của ta, dùng máu ta biến cô thành cương thi, thiên kinh địa nghĩa, hợp tình hợp lý. Trận huyết cương, nàng kinh ngạc đứng chết chân, cả ngày trời không thấy bóng Thẩm Chiên Đàn, hóa ra là bận vẽ pháp trận khổng lồ bao quanh ngọn núi. Thẹn quá hóa giận, nàng cười nhạt, sao ngươi có thể đoan chắc một nhát kiếm của ta không giết nổi ngươi? Nếu nàng hạ thủ nặng hơn đôi chút, khoét hẳn tim y ra, sẽ không đến lượt y ở đây tiểu nhân đắc chí dương oai diễu võ. Thẩm Chiên Đàn thoáng giấu bớt vẻ điên cuồng, bình tĩnh lại, cười như không cười. Hôm nay ta biến cô thành hoạt thi, chỉ cần cô không còn là linh thể, đến khi vết thương ta lành lặn, ta có thể giết cô bất cứ lúc nào. Y ôm ngực lảo đảo lần xuống núi. Lục Cô Quan giận dữ vờ kiếm đuổi theo, vừa bắt kịp Thẩm Chiên Đàn, lòng ngực bỗng đau nhói, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Thẩm Chiên Đàn lùi ngược từng bước, phòng ngừa Lục Cô Quan thình lình ra tay giết người. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, đột ngột phá lên cười điên cuồng. Lục Cô Quan, y trỏ ngực nàng hằng học, thấy đâu rồi có phải không? Chỉ vì thân thể cô là máu thịt mới biết đâu, ta để lại nửa đoạn kim châm trong huyết lưu hà, không phải cô hận ta sao? Chỉ cần cô hận ta, nghĩ đến ta, mũi châm ấy sẽ đâm vào tim cô, khiến cô đau đến mức không muốn sống. Y nói nhẹ bẩn, ta với cô phu thế một hồi, cô nói xem, sao cô có thể chỉ đau lòng khi nhắc đến Nhậm Hoài Tô? Còn với ta thì sao? Cô cứ mong ngóng y, đau lòng rằng y không phải ta. Ta đứng ngay đây, cô thậm chí không thèm liếc mắt. Cho nên ta cắm nửa mũi kim châm vào tim cô, giờ thì công bằng rồi. Y vỗ tay, giờ cô nghĩ đến y, tim sẽ đau. Nghĩ đến ta, tim cũng đau. Cô nói xem, phương pháp này có dịu hay không? Nàng ôm lòng ngực, vừa khiếp sợ vừa giận dữ. Dù nàng có bao nhiêu giả thiết, cũng không thể nào nghĩ ra Thẩm Chiên Đàn sẽ trả thù bằng cách này. Nhìn y nghênh ngang bỏ đi, nàng đứng chung chân tại chỗ, thực sự không nghĩ ra câu nào để đáp trả. Trong một khoảnh khắc, nàng gần như muốn nói, nàng không phải lúc nào cũng nghĩ đến Nhậm Hoài Tô, không phải lúc nào cũng đau lòng vì y. Dù nàng thực sự đau lòng, nhưng không phải như vậy. Việc hôm nay đã xong, cô nương xin đợi năm sau. Ngày này năm sau ta nhất định sẽ tới. Dưới vách núi có tiếng người tao nhã mà phóng túng đi xa dần, cơ thể nàng biến thành xác thịt. Thẩm Chiên Đàn nói nàng là thây sống, nhưng nàng không thấy mình khác người sống là bao. Nàng có bóng với ánh mặt trời, biết đói biết lạnh như con người, có thể chung sống với người thường. Có lẽ sự khác biệt duy nhất là máu nàng lạnh. Nàng không có hơi ấm, luôn lạnh giá tựa băng. Nàng không biết mình liệu có sinh lão bệnh tử như người thường hay không. Thẳng hoặc nàng ngơ ngẩn nghĩ, dù nàng có thể chết đi, thì sau khi chết đi, nàng lưu lại được gì ở nhân thế? trong thân thể nàng. Ngoài máu của Thẩm Diên Đàn gần như chẳng còn gì là thực, nàng thậm chí không có cả một nắm xương tàn để mà bỏ lại. Nàng không phải hồng nhan, cũng chẳng có xương tàn, cả cuộc đời lang bạc kỳ hồ, không biết sống vì cái gì, chết vì điều chi, chẳng mấy chuyện hoan hỷ, cũng không biết buồn sầu. Sống hết kiếp này, mong chỉ một kiếp này, nếu có kiếp sau, đừng làm người là hơn. Nàng bắt đầu ghé thôn Bích Tâm mua thức ăn. Nàng là thay sống nhưng vẫn ăn thịt, dù rằng bất cứ loại thịt nào vào miệng nàng cũng không mùi không vị. Thẩm Diên Đàn vẫn ở lại trong thôn dạy học, áo mũ chỉnh tề, văn vẻ phong lưu, y không dọn đi. Nàng biết sau nhát kiếm ấy, y quang minh chính đại nằm liệt trong nhà hơn một tháng trời, nói rằng leo núi bị ngã. Suốt một tháng ấy, không chỉ con gái trong thôn Bích Tâm tranh nhau chăm sóc, đến các cô nương ở làng trên xóm dưới, ở bên kia ngọn núi cũng dành nhau tới thăm. Nàng nghe những câu chuyện họ kháo nhau, nghe những lời đồn đãi, chị cảm thấy buồn cười. Phải, y tuấn tú đa tài, phong lưu văn nhã, vậy thì đã sao? Thì đáng để buông lời thề hẹn ư? Y chẳng quá là một con yêu quái. Hơn một tháng sau, Thẩm Diên Đàn bò ra khỏi giường bệnh, lên lớp trở lại. Nàng hay ghé mua thịt, đôi khi họ đi lướt qua nhau giữa chợ, y vẫn có thể tươi cười chào hỏi nàng, cứ như bè bạn. Không lần nào nàng thèm nhìn y, dù chỉ một liếc mắt, chỉ hờ hững bước đi, thẳng hoặc ngoảnh lại. Có thể thấy y vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn nàng tủm tỉm cười. Những âm mưu quỷ kế, những thủ đoạn hại người, lừa gạt người, đối với y mà nói, đã sớm trở thành thâm căn cố đế trong bản chất y. Cho nên, y mới có thể thản nhiên cười với nàng như thế. Ban đầu nàng cũng ngạc nhiên, không hiểu nổi vì sao y luôn miệng nói hận, mà vẫn cười đến là thờ ơ. Không thể hiểu nổi vì sao y lại nhẫn nại với một kẻ thù y trăm phương ngàn kế tìm cách trừ khử như vậy. Năm sau, y nói ngày này năm sau, nếu chưa đến ngày này năm sau, y sẽ cười với nàng mãi, cười cho đến lúc y nghiên cứu được chiêu số mới, đẩy nàng vào chỗ chết mới thôi. Yêu quái, quả nhiên là yêu quái. Nàng bắt đầu quen dần, có một hôm chạm mặt nhau trước cổng trường tư thục của Thẩm Chiên Đàn. Y cõng hai đứa trẻ, nàng xách con gà nướng, họ gần như va phải nhau. Bỗng nhiên nàng nhìn y, nở một nụ cười tươi rói, chỉ thấy y thoáng ngây người. Nụ cười mỉm chuẩn bị sẵn không kịp dùng. Nàng trông thấy trong mắt y nhán lên một tia nhìn ngạc nhiên không che giấu nổi. Trong lòng âm thầm đắc ý, bèn mỉm cười đi thẳng về lại đỉnh Phong Tịch. Suốt mấy ngày hôm sau, tâm trạng nàng rất tốt. Lại qua mấy ngày, ngọn Phong Tịch đổ trận tuyết to. Trên đỉnh núi tuyết động dày cả thước, trắng xóa và sạch tinh. Nàng nhất thời nổi hứng, bèn viết tấm thiệp mời nhờ bọn trẻ trong trường chuyển đến Thẩm Chiên Đàn, rồi đào một cái bẫy thật to ngay đỉnh. Nàng mời y đến ngắm tuyết, uống rượu. Nàng không giả thiết rằng y liệu có đến hay không, chẳng qua làm thế nàng thấy vui. Đã rất lâu nàng chưa từng thấy vui. Những khi nghĩ đến Thẩm Chiên Đàn, tim nàng đều đau nhói. Nhưng vì hận không sâu hoặc không đủ xúc động nên cũng không quá đau. Y đến vào lúc hoàng hôn, không chỉ đến còn mang một bầu rượu, một con gà và một cân thịt bò. Nàng tức cười nhìn y, tuyết tàn trên nhánh cây tản mát bay trong gió, rất lả tả trên vạt áo đen tuyền nàng mặc, lại chẳng tan, lấm tấm như những bông mai trong tranh vẽ. Y vừa lên đã đạp phải bẫy, chỉ nghe răng rắc, tuyết trắng và cành cây tung tóe, rượu thịt cũng rơi xuống cùng, kinh động phải đám tuyết động trên bẫy. Tuyết đổ xuống chôn vùi miệng hố, bụi tuyết bốc mịt mù. Nàng vỗ bàn cười thích chí. Chỉ thấy Thẩm Chiên Đàn bò ra từ miệng hố đầy những tuyết vụn và cành khô, tấm áo xanh lấm đầy vết rượu và dầu mỡ, tóc tai rối bời nhưng thần thái vẫn ung dung. Y khoan thai bước sang ngồi xuống bằng ghế đá đối diện Lục Cô Quan, cười nói: "Thật chẳng ngờ, thật chẳng ngờ con cũng biết đào bẫy." Nàng liếc nhìn y từ trên xuống dưới, tay cầm chén rượu tự châm tự ẩm, không mở miệng mời y. Ta cũng không ngờ người sẽ thực sự rơi xuống. Nàng uống một chén, nói về tiếc núi. Đáng nhẽ ta nên đặt núi đào vạc dầu trong bẫy, cho ngươi chết chẳng yên thân mới được. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ánh mắt y lóng lánh, như thể chứa chan âu yếm. Cô chưa từng nghĩ ta thật sự sẽ đến. Nàng lại nhấp một chén. Phải, vì sao ngươi lại đến? Nàng nhìn y chăm chú. Ta với ngươi là kẻ thù không đội trời chung. Ngươi không sợ bẫy sập? Y nhìn cái bẫy sơ sài, khẽ nhếch môi cười. Có người mời ta thưởng tiệc uống rượu, há lại phụ lòng không đến. Dưới màu tuyết, y dùng nhàn đoan chính, đầu chu sa giữa trán thắm tươi, ánh mắt đó cũng chừng như chân thực. Từ bé đến nay, chưa từng có ai mời ta thưởng tiệc uống rượu. Thưởng tiệc uống rượu, ngâm thơ đối từ, rồi gảy đàn chơi cờ, đó là một trong những tâm nguyện thời niên thiếu của ta. Đáng tiếc. Y khựng lại, không nói tiếp. Đáng tiếc, ngươi chưa từng tìm được một người bằng lòng mời ngươi uống rượu chơi cờ. Nàng xoa sầm nét mặt, lạnh lùng đón lời. Vật hợp theo loài, ngu tầm ngu mã tầm mã, giống yêu nghiệt ích kỷ tàn nhẫn gian xảo ác độc như ngươi, bản tính tàn ác đê hèn, nào có ai thực sự coi ngươi là bạn? Nếu có kẻ coi ngươi là bạn, vậy đó chính là bất hạnh to lớn của người ta. Y mỉm cười như không để bụng, gật đầu thừa nhận. Phải, cho nên về sau ta từ bỏ, không mong ngóng cũng không chờ đợi nữa. Thoáng ngập ngừng lại tiếp tục. Giống yêu nghiệt ích kỷ tàn nhẫn gian xảo ác độc như ta, cũng chỉ có loài thầy sống nửa người nửa quỷ, không phải người chẳng ra quỷ như người mới mời ta uống rượu, nào có thể không tới. Nàng giận dữ ra mặt. Câu nói ấy chọc đúng vào chỗ nàng căm ghét nhất. Thái độ Thẩm Chiên Đàn khi nói lại rõ là nghiêm túc, thậm chí còn buông một tiếng thở dài. Đồng loại, nhầm hai tô hỏi cô có bằng lòng theo ý đồ sát thiên hạ. Vì cô là đồng loại, cho nên cô quan trọng. Ngoài đồng loại, không ai đứng về phía y. Dù có cải trang làm người bình thường, cũng sẽ có ngày bị người ta vạch trần. Y rất mạnh, nhưng không thể mạnh vĩnh viễn. Y nhấn mạnh hai chữ vĩnh viễn, rồi khẽ nói tiếp. Vĩnh viễn, một thân một mình. Thẩm Chiên Đàn khẽ lắc đầu. Nỗi cô đơn sẽ khiến con người phát điên. Nàng xăm soi y từ trên xuống dưới, vẻ đề phòng, ngẫm ngợi hồi lâu rồi hỏi. Vì sao ngươi phải hại y? Thẩm Chiên Đàn nhướng mày, cười mẩm mỉm. Cô hỏi lần nào? Cả nọ hại Nhậm Hoài Tô quá nhiều lần, chỉ sợ y cũng không đếm nổi. Sát khí trong mắt nàng dần dày đặc, lạnh lùng đáp. Lần đầu tiên, y ung dung bình thản ngồi yên ắng, thần sắc phẳng lặng. Ồ, y với người không oán không thù, thậm chí chưa từng quen biết. Nàng quan sát y tỉ mỉ. Vì sao ngươi phải hại y? Cứ hại y một đời, hại y sống không bằng chết, cứ được lợi lộc gì? Bởi vì, y khẽ giọng, ta muốn làm người tốt. Nàng ngơ ngác đứng lên nhìn chọc chọc Thẩm Chiên Đàn, chỉ nghe y từ tốn tiếp lời. Ta với y không oán không thù, nhưng lâu ngày nghe đại danh Nhậm tướng quân, vì chấn thiên hạ, không ai không phục. Lúc đó ta nghĩ, phải làm thế nào để cứu thế? Y liếc nhìn Lục Cô Quan, để lộ một nụ cười dịu nhại. Bây giờ ta thật lòng muốn ngăn cơn sóng dữ, giải trừ điềm trời, cứu vớt thế nhân. Nàng cau mày, ta không tin. Y cười, nhìn rượu trong tay nàng. Phải, cô không tin, sau này nghĩ lại, đến ta cũng không tin. Y thông thả nói, ta và Nhậm Hoài Tô truyền máu, chia sẻ thánh khí, phá diệt điềm trời. Trên đời không ai biết chuyện, y vẫn dục ngựa trong ruổi khắp thiên hạ, chiến công hiển hách. Dần dà ta nghĩ, kỳ thực, những điều Nhậm tướng quân làm được, ta cũng làm được. Y cười rất khẽ. Ra trận giết địch có gì khó khăn? Ngay cả dời núi lấp biển, biến lá thành rừng cũng rất dễ dàng. Ta là phệ yêu giả, giết người lấy mạng chẳng qua chỉ trong chớp mắt. Nhậm Hoài Tô có gì ghê gớm? Vì sao mình ý hưởng thụ đại danh? Y nghiến từng chữ một. dù muốn ta giết hoàng thượng, soạn lấy ngôi vua, cũng chẳng khó gì. Nàng hững hờ hỏi lại, ồ, vậy vì sao không phải là người giết hoàng thượng, mà lại bị hoàng thượng ném xuống vực sâu? Y nhìn nàng lạ lùng, hồi lâu mới đáp, ta thuở ấy nào có dễ dàng quyết định chuyện giết vua, cho nên ta mới hại Nhậm Hoài Tô. Ta nghĩ với lòng trung nghĩa của Nhậm Hoài Tô, nếu ép y rốt cuộc phản bội hai từ trung nghĩa, vậy thì ta giết vua đoạt vị, thậm chí quân lâm thiên hạ cũng là chuyện hợp lẽ, không phải lao tâm khổ tứ. Y nói đến là đơn giản, nàng lại ngây cả người. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là đến phường trung nghĩa cho Nhậm Hoài Tô cũng có ngày phản bội hoàng đế. Vậy thẩm chiên đàn giết vua đoạt quyền cũng chẳng là gì. Trên đời này ai cũng có khi ôm lòng phản trắc, không cần suy xét lý do. Nếu Nhậm Hoài Tô trước sau không phản, y sẽ tin rằng trên đời này thực sự tồn tại trung nghĩa, y sẽ không phản quốc giết vua. Đây là thứ lý sự cùng gì, thật ngây thơ đến đáng ghét, ngu muội đến nực cười. Kiếm trong tay nàng thình lình phóng ra, chỉ thẳng yết hầu Thẩm Chiên Đàn, cao giọng quát. Người nói chính vì thứ lý do vô tri hoang đường này, người mới khiến y sống không bằng chết, chỉ để ép y phản bội. Y mỉm cười. Phải. Y lại dịu giọng. Đáng tiếc, Nhậm tướng quân tính tình cương liệt, thà chết không theo, dù bị luyện thành thi mị, là chỉ hận mà không phản. Ta hối lắm, ngỡ trên đời thật sự có hai từ trung nghĩa, bèn tha mạng cho hoàng thượng. Ai ngờ, hoàng thượng lại cắn ngược, thời lúc ta bày trận bắt ta về, ném xuống khe vạn cổ. Về sau, y thông dòng tiếp lời. Mấy chục năm sau, khi ta dần tỉnh ra từ hỗn độn, mới biết Nhậm Hoài Tô không chỉ phản quốc, thậm chí còn phản cả thiên hạ, phản cả thế nhân. Bảy rập mô mô của ta không ép nổi y, nhưng 60 năm cô độc đã đốt tướng quân che mặt thành một nắm tro tàn, một bốc đất, vĩnh viễn không giữ được dáng hình ngày xưa nữa. Y lại cười, nhìn Lục Cô Quan. Này cô đã hiểu, khi y luôn miệng gọi cô là đồng loại, tức là thèm khát cô đi theo y đến mức nào chưa? Ta đoán y cũng không muốn điên, không muốn hận, nhưng không thể không hận. Giọng y như gió thoảng. Ngọn lửa hận thù ấy bốc lên từ tận đáy lòng. Nếu không thể hủy diệt thứ gì đó, đạt được thứ gì đó thì không thể dập tắt. Nàng câu mày như hiểu như không. Người rốt cuộc muốn y phản bội tất thảy để người được yên lòng yên dạ, hay mong y kiên cố vững vàng, vĩnh viễn không thay đổi? Y trầm mặc. Thẩm Chiên Đàn. Nàng chăm chú nhìn y. Y chưa từng phản bội hai từ trung nghĩa, y bỏ vua mà đi vì vị vua của y không đáng để trung nghĩa, đó không phải là phản bội. Y không nỡ vứt bỏ thế nhân, chỉ là vì y hận quá. Đó là tội của ngươi, không phải tội của Nhậm Hoài Tô. Nàng gằn từng chữ một. Đến khoảnh khắc sau cuối, y vẫn không nỡ đốt trụi cả thành, bèn xả thân cứu vãn. Tội y gánh trên lưng luôn là của ngươi, nghiệp y tạo thành luôn là của ngươi. Thẩm Chiên Đàn thình lình đập bàn bật dậy, giận dữ quá. Nếu y không xả thân, ta cũng có thể giết chồng. Điều y có thể làm, lẽ nào ta không thể? Y luôn là người tốt, còn ta? Lục Cô Quan nhìn y lạnh giá. Người luôn là kẻ bụng và khó lường, ai cũng biết vậy. Mặt y xanh tím, chậm chạp ngồi xuống, đến cùng bỗng nhiên bật cười. Cũng phải. Y hít một hơi dài, lại chậm rãi thở ra. Những chuyện thời quá vãng, nhắc nhiều cũng vô ích. Điều ta muốn nói là, kẻ cô độc nếu có đồng bạn, có lẽ sẽ không dễ dàng phát điên. Nhậm Hoài Tô mời cô đồng hành, cô không đáp ứng. Vậy nếu ta... Y khựng lại, nhìn nàng, một hồi lâu sau mới nói tiếp. Nếu ta không giết cô có bằng lòng? Nàng bật cười. Ngươi không giết ta, cho ta một cái ơn trời bể. Lưỡi kiếm trong tay lại đột ngột chỉ thẳng vào cổ họng Thẩm Chiên Đàn. Bầu bạn với ngươi, nức cười. Những Trương cô nương, Lý cô nương dưới núi nào có ai không cam lòng bầu bạn với ngươi? Hà tất phải đến cầu ta? Bày đủ âm mưu quỷ kế, ta không thèm nhọc óc với ngươi. Kiếm Quang như chớp, Thẩm Chiên Đàn lách người né tránh, vừa né vừa nói: lẽ nào cô không cô đơn tịch mịch? Ta chẳng thà quây quần cùng cô hồn giả quỷ còn hơn bầu bạn với ngươi. Ta chỉ biết giết ngươi. Nàng vùng ba kiếm ép Thẩm Chiên Đàn lùi ba bước. Luận võ công, tất nhiên Thẩm Chiên Đàn đánh không lại nàng, chỉ biết vội vã giật lùi né tránh. Bỗng nhiên bành một tiếng, y mất tâm trong chớp mắt, chỉ còn bụi tuyết tung bay. Lục Cô Quang thoáng sững người, chỉ thấy một người nhếch nhác bò lên từ hố bẫy. Người ngợm lấm đầy bùn và tuyết, cơn giận ngút trời của nàng bỗng hóa thành cơn cười. Mũi kiếm chạm yết hầu y, kìm không được vì cười, chẳng ngờ không muốn xuống tay, ngập ngừng đôi lát, thu kiếm trở về. Cái hẹn một năm chưa tới, đến ngày hôm ấy ta giết ngươi sau. Thẩm Chiên Đàn chùi bùn tuyết trên mặt, lại trưng ra nụ cười tề chỉnh. Nếu cô ngại một năm quá dài, chỉ bằng đổi thành tháng sau. Nàng ngồi lại bên ghế, nhấp một ngụm rượu. Tháng sau thì tháng sau. Rồi thở ra một luồng hơi mê, nhìn quanh thấy màu tuyết bốn bề trắng xóa, từng tảng đá xám đều đóng một lớp băng rất mỏng, trong veo và óng chuốt. Thẩm Chiên Đàn phủi tay áo, chậm rãi móc ra một cân thịt bò bên trong. Y ngã vào bẫy hai lần, chẳng ngờ vẫn giữ được cân thịt. Ánh mắt Lục Cô Quang lóe sáng, giật lấy ăn luôn. Y mỉm cười ngắm nàng ăn, nơm cứ như chí hữu. Tuyết nhẹ buông rơi lả tả, y chỉ yên ắng mỉm cười. Nàng vừa uống rượu, vừa hỏi trường y rốt cuộc có bao nhiêu học trò, y từng bế bồng mấy đứa, tính hại chết mấy đứa. Hỏi gì y đáp nấy, mà đến lúc nàng ngà ngà say, úp mặt trên bàn ngủ thiếp đi. Y đợi nàng ngủ rồi mới đưa tay sang, áp lên cần cổ nàng. Cổ nàng gầy nhỏ, chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy. Ngón tay y lưu luyến trên cổ nàng hồi lâu, rốt cuộc thở dài, rụt trở về. Trong cân thịt bò có lời nguyền khiến người ta say ngất. Vốn là y chỉ nói dối vài câu. Cái hẹn một tháng tới rất nhanh. Lục Cô Quang ngồi lau kiếm trên đỉnh Phong Tịch. Thanh kiếm ấy do nàng dùng băng thạch đỉnh Phong Tịch rèn thành, kiểu dáng đơn giản nhưng vô cùng sắc bén, là một lợi khí thích hợp để giết người. Nàng tốn 18 ngày đúc giữa một khối băng thạch màu xanh thành hình, lại tốn thêm 5 ngày nữa để mài cạnh thạch kiếm thành lưỡi sắt, mỏng dính và trong suốt. Huyết Lưu Hà vốn có thể hóa thành hình kiếm, nhưng sau khi Thẩm Chiên Đàn thi pháp trên người nàng, biến nàng thành thây sống, Huyết Lưu Hà cũng mất khả năng biến hóa, bằng không thể xác nàng sẽ tan rã. Đang lau kiếm, nàng nghe thấy âm thanh như có vật gì rơi xuống từ nhành cây, trở tay áo xua đi. Trông lại thì ra một vạt mai tàn trắng xóa. Chẳng biết từ bao giờ mai đã nở, xuân đã về. Thời gian chừng như không hề dài lâu như tưởng tượng, chừng như chỉ một chớp mắt mà thôi đã hết năm. Năm mới lại sắp khởi đầu. Thời gian này dưới núi mọi người hẳn đang hân hoan chuẩn bị đón Tết. Trong một khoảnh khắc nàng chợt ngừng tay, rồi tiếp tục lâu. Sắp Tết nhưng có liên quan gì đến nàng đâu. Những điều nàng có thể làm cũng chỉ là giết Thẩm Chiên Đàn mà thôi, không can hệ gì đến hân hoan náo nhiệt. Gió núi hiền hòa, cánh mai chấp chới. Mai nở khi nào, rụng khi nào, nàng hoàn toàn không hay biết. Mai như tàn, tuyết sương nhúm tóc, tàn tuyết tựa mai chấm mấy hàng. Dù tuyết hay mai cũng chỉ một màu trắng xóa, phần rõ tuyết mai có được gì. Dưới núi vọng lên tiếng gõ khẽ khàng, nàng giật mình, nhưng câu ai đấy không bật ra khỏi miệng, vì trực giác cho nàng biết là y đã đến. Thẩm Chiên Đàn tính tình độc ác nhan hiểm, nhưng xưa nay vốn người hệ nói ác làm, một kiểu nhất ngôn cửu đỉnh đến dị kỳ. Chỉ thấy tảng đá đằng xa chập chờn động tĩnh, một kẻ bốn người nhảy lên trên. Nàng không thể không thừa nhận rằng Gần đây võ công Thẩm Thiên Đàn tiến bộ rất nhanh. Cứ thế này, chỉ dăm ba năm nữa, nàng sẽ không còn là đối thủ của y. Nếu muốn giết người, nàng cần phải nắm chắc thời cơ, dốc hết sức mình. Bóng đỏ chớp nhoáng, chỉ sau mấy đường nhảy lên xuống, đã dừng chân ngay trước mặt nàng. Lục Cô Quang thoáng sững người, hôm nay toàn thân y vận đồ đỏ thắm. Sắc đỏ diễm lệ càng làm nổi bật vết chu sa giữa hai đầu mày y. Dung mạo đoan chính như ngọc, tư thái phiêu dật tựa tiên. Lục Cô Quang cau mày quan sát y từ đầu xuống chân, lại âm mưu quỷ kế gì nữa đây? Môi khẽ mấp máy, nàng cợt, thành thân rồi. Thẩm Thiên Đàn chỉ cười không đáp, y xách theo một cái làn trúc. Lục Cô Quang tới cầm thạch kiếm, giọng hững hờ. Ta không muốn xem thứ bên trong, động thủ ngay đi. Cũng chẳng chừa sơ hở cho y chen lời đáp trả, nàng lập tức vung kiếm đâm tới. Thẩm Thiên Đàn bốn người lùi lại, cho tay vào làn trúc, hốt một nắm gì đó hất về phía hết nàng. Nàng nghĩ là độc, trường kiếm múa nhanh thành một luồng sáng lóa, tung người lùi về sau. Chỉ thấy tàn tác giữa lưng chừng trời, ngoài mai rụng là lả tả những vụn giấy thấm đỏ. Lục Cô Quang thoáng sững người ngơ ngác nhìn Thẩm Thiên Đàn, chỉ thấy y lại cho tay vào làn hút thêm một nắm nữa, mỉm cười hờ hờ về phía nàng. Đó là một xấp màu đỏ rực. Cái gì đấy? Thẩm Thiên Đàn đặt làn trút xuống đất, xòe xấp giấy. Một lồng đèn đỏ bằng giấy cắt, mềm rũ, tươi tắn, rất đáng yêu. Lục Cô Quang ngạc nhiên trỏ về phía y. Giấy cắt. Thẩm Thiên Đàn gật đầu, cho tay vào làn, lấy ra một xâu giấy cắt đỏ thắm, có hình cá chép. Ngoài ra còn đầy đủ cả giấy dán cửa sổ, câu đối, hình chữ phúc lộc thọ hỷ. Cái nào cũng có màu đỏ rực, tràn đầy hỷ khí. Nàng trấn tĩnh lại, bất thần nổi nóng. Người đem những thứ này lên làm gì? Tôi kiếm ra đây. Cô Quang. Y lại bắt đầu dùng giọng dịu dàng, ánh nhìn âu yếm. Cứ như thể trong lòng y là cả một tấm tình sâu nặng. Ta thấy dưới núi nhà nào cũng trang đèn kết hoa, nghĩ cô cũng như ta, chưa từng được nếm trải niềm vui đó. Chỉ bằng trước khi ra tay, cô với ta họp những hộ gia đình thường dân dưới núi, cùng nhau hưởng thụ lạc thú Tết nhất. Thế nào? Y lại cho tay vào làng, đôi ra một số ớt đỏ, mấy món trâu dưa, một bầu rượu. Cuối cùng, thậm chí còn cả một dây pháo tét. Lục Cô Quang há hốc miệng kinh ngạc. Những vật nọ nàng thấy đã nhiều, nhưng chưa từng được chính tay sờ nắm. Thẩm Thiên Đàn nhìn nàng bằng một cái nhìn vô cùng chân thành, vô cùng trịnh trọng, như thể hết lòng mong mỏi nàng đồng ý. Nàng đâm ra càng bực bội, vùng thạch kiếm chém thẳng cái làn. Thẩm Thiên Đàn không chắn kiếm, chỉ nghe soạt một tiếng, cái làn rách toát. Phần nửa chỗ giấy cắt trên mặt đất bị kiếm khí quét phải, bay lả tả khắp trời. Những đốm đỏ rực bời bời trong cơn gió, mảnh đất phủ đầy tuyết trắng quen thuộc, dường như cũng ửng hồng sức sống. Thẩm Thiên Đàn tay nhón một chữ phúc bằng giấy cắt, cười mẫm mỉm. Cô Quang, ta dán nó lên cửa nhà cô có được không? Nét mặt nàng tràn đầy giận dữ, nhưng dáng vẻ chắp tay đứng thảnh thơi như không, tủm tỉm cười nói của người nọ lại khiến người ta khó lòng buông kiếm xuống tay. Thoáng khựng lại, nàng lạnh lùng. Muốn dán thì cứ dán, dán xong người cũng nên dẹp trò hề ấy đi, nghiêm túc tới đây chịu chết. Chẳng ngờ y bước sang thật, dán chữ phúc ngược lên cánh cửa tự làm nhà nàng. Con chữ đỏ thấm rõ ràng trên cánh cửa gỗ xác xơ và u tối, nơm cũng thấm hơi người. Lục Cô Quang ngắm nghía chốc lát, đâm ra là chẳng ghét bỏ như nàng từng tưởng tượng. Lại thấy Thẩm Thiên Đàn mỉm mỉm nhìn con chữ, chừng như rất hài lòng, rồi tiếp tục dán lên cửa sổ giấy cắt hình con giáp. Sau đó đem một xô ớt may mắn còn lành lặn treo lên góc tường. Nàng kiên nhẫn đợi y hành xác xong xuôi, lại nén không được một nụ cười nhạt. Thích dán giấy thế này, sao không dán dưới núi? Thẩm Thiên Đàn lùi về mấy bước, ngắm nghía mấy hình giấy cắt mình vừa dán xong, dịu giọng. Ở dưới núi hàng xóm láng giềng lân cận, nhà ai dán được ta đều dán cả rồi. Nàng sa sầm nét mặt, câu trả lời nọ càng khiến nàng bực mình. Người không còn chỗ nào để dán nữa mới đến chỗ ta vẽ hết chuyện. Thẩm Chiên Đàn vẫn thản nhiên như không, tiếp tục nói bằng giọng dịu dàng. Đương nhiên không phải. Yên ngoảnh lại, nhìn Đàn bằng đôi mắt tràn đầy chân thành. Đôi mắt ấy chỉ như thực sự chứa đựng vô vàn âu yếm. Đã ăn Tết ở đây mới tìm đến nhà người ta học. Mặt nàng co rúm lại trong thoáng chốc, rồi lập tức cười nhạt. Dán xong, tuốt kiếm ra đây. Khoan đã, khoan đã. Thẩm Chiên Đàn tiếc nuối nhìn mớ pháo tép vung vãi trên đất, rồi lấy ra một vật từ trong ngực áo, tươi cười đặt xuống đất. Còn thứ này nữa không được quên. Sắc khí của Lục Cô Quang bị y vùi dập liên tục. Nàng cau mày nhìn vật đặt trên đất. Là cái gì đấy? Linh bài. Đáy mắt Thẩm Chiên Đàn rạng rỡ ý cười, rõ bài vị nho nhỏ dưới đất. Ta chết đi hẳn không người bái tế, linh bài này liệu cô có thể giúp ta nhờ ai đó đưa vào một ngôi chùa hay không? Đừng để tên tuổi, chỉ mong sau khi ta chết đi vẫn có thể như người ta, mong một ngày rằm đều được hưởng hương hỏa bái tế, được nghe kinh Phật, được nhìn thế gian. Nàng ngạc nhiên nhìn tấm linh bài, đó thực sự là một vật rất bình thường, bên trên thậm chí không có lấy dù chỉ ba chữ Thẩm Chiên Đàn, mà viết bốn chữ Mậu Uyển Thẩm Thị. Trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nàng cũng nghiêm túc nhìn y. Thế nghĩa là sao? Thẩm Chiên Đàn đứng trước mặt nàng, hai tay chậm rãi kéo vào áo đỏ, phơi bày lồng ngực, cất giọng nhẹ nhàng. Cô Quang, ta có lỗi với cô trước, cũng không phải là đối thủ của cô. Cô muốn giết ta, ta không chống nổi, chỉ còn con đường chết mà thôi. Nàng tròn xoe mắt. Lần trước y vạch áo nhử nàng đâm mình một kiếm, mục đích là để bày trận huyết cương. Lần này y lại vạch áo, mục đích sẽ là gì đây? Nàng hoàn toàn không tin mấy lời đường mật chót lưỡi đầu môi của gã này, nhưng kiếm trong tay cũng không dám đâm bừa. Thoáng ngập ngừng, nàng thu kiếm về, lạnh lùng nói, nếu đã không muốn chết, cần gì phải đổi cái hẹn một năm thành hôm nay? Dù ngươi có dày công tính toán khu mồi múa mép, chẳng qua cũng chỉ để giành giật mạng sống khỏi lưỡi kiếm của ta mà thôi. Thế này, ta chỉ xuất một chiêu, nếu ngươi đỡ được, năm sau ta ngươi là hẹn một phen sống mái. Thẩm Chiên Đàn thoáng nhích khóe môi đỏ thắm. Nếu ta tiếp được một chiêu của cô, trừ việc hẹn lại năm sau, cô hãy hầu ta một bữa bảy món nhắm, một bầu rượu. Y đem ra bảy món mồi nhắm và một bầu rượu, nhưng bị một kiếm của Lục Cô Quang chém nát. Được. Lục Cô Quang buông thạch kiếm, nhắm thẳng cổ họng y. Thẩm Chiên Đàn buông tay, và áo khép lại. Đột nhiên một vật vọt ra từ trong làn áo y, chẳng ngay yết hầu. Kiếm Lục Cô Quang gần đến đích, thình lình nhận ra tấm lông vọt lên chắn giữa yết hầu y là thiều hoa, vội vàng thu lực, quát to một tiếng, kiếm khí phóng lệch về một phía, núi đá hai bên người Thẩm Chiên Đàn vỡ toát, nhưng cổ họng y vẫn yên lành nguyên vẹn. Ngươi! Nàng trợn trừng hai mắt. Thẩm Chiên Đàn hai tay ôm thiều hoa, ung dung nhét con vật nhỏ vào ngực áo, mỉm cười. Ta thắng rồi, rượu thịt đâu? Có ngay! Lục Cô Quang giận quá hóa cười, ném kiếm xuống đất, lưỡi kiếm cắm phập vào lòng đất, sâu dễ đến ba thước. Bất cứ từng hành động lời nói nào của y, từ khi lên núi tới giờ đều là để kích nàng năm sau tái chiến. Nhưng nực cười rằng, dù nàng biết rõ y vốn giỏi đóng kịch mà vẫn rơi vào bẫy. Tay phải Thẩm Chiên Đàn khẽ vuốt ve đầu con thiều hoa trong ngực áo, lớp lông êm ái mơn trớn giữa những ngón tay. Gian nhà gỗ lạnh lẽo trên đỉnh núi nhuốm chút sắc hồng, nơm lại có mấy phần ấm áp. Y nheo mắt nhìn theo hướng Lục Cô Quang vừa giận dữ bỏ đi, trút một hơi thở dài đằng đẵng. Giết ta, giết ta. Thế nhưng ngoài phải giết Thẩm Chiên Đàn thì chẳng còn gì để mong mỏi nữa. Cô cũng là như vậy. Nếu... Những lời thì thào tự nhủ bỗng dừng ngưng bặt. Một hồi sau lại một tiếng thở dài. Nếu một ngày nào đó ta không thể đến vào ngày hẹn mỗi năm. Dưới lời kiến của cô không còn kẻ cô căm hận thấu xương, liệu cô có cảm thấy cô đơn? Cô nương, cô sở hữu thời gian vô tận, còn ta chẳng qua chỉ là một gã người trần. Nếu ngày gặp nhau ta không phải Nhậm Hoài Tô, có lẽ cô sớm đã bỏ mạng trong tay ta. Nhưng biết làm sao được khi một bước sai khiến vạn bước sai. Y coi cô là đặc biệt, còn ta cũng chẳng thể coi cô là... Soạt một tiếng, một cái làn trúc bay tới. Thẩm Chiên Đàn hơi giật mình, rồi lập tức mỉm cười, đưa tay đón lấy. Mở làn ra, quả nhiên bảy món nhắm một bầu rượu. Không biết nàng cướp từ nhà nào nhanh thế. Y tới cười dịu giọng, uống rượu thưởng tuyết thôi. Mặt nàng đăm đăm, ngồi xuống cái đồn đá trước mặt y. Y rót cho nàng chén rượu, rồi tự châm cho mình, nhấp một ngụm nhỏ, trút một hơi thở nhẹ đầy thỏa mãn. Hảo tuyết. Nàng nhắm mắt mà ngồi, không hề nhìn y, mặt y tự châm tự ẩm. Thiều Hoa bò ra khỏi túi áo, thò cổ liếm chén rượu y rót cho nàng. Bề mặt chất lỏng trong chén dập dềnh từng vòng sóng tỏa. Y khẽ ve vuốt lớp lông êm ái của con thú nhỏ, nhấp một ngụm. Y đang ngắm tuyết. Tuyết trắng rơi lả tả cùng với mai tàn màu nhạt, dần che lấp đi khoảng sân sắc sơ giấy đỏ vừa rồi. Y xòe tay đón lấy một bông tuyết, nhìn nó tàn trong lòng bàn tay, lại một bông đáp xuống, hóa ra lại là cánh mai. Đang nén cơn giận nhắm mắt mà ngồi, không ngừng nghĩ có nên ra tay giết người hay không. Còn y cứ thảnh thơi ngồi nghịch tuyết. Hơn nửa canh giờ sau, nàng rốt cuộc không nhịn nổi. Lẽ nào cả đời ngươi chưa từng thấy tuyết? Thẩm Chiên Đàn đáp lời. Ta bày kỳ trận trong viện phủ tâm, bốn mùa đều như xuân, hoa tươi cỏ tốt, có tuyết rơi bao giờ? Nàng thoáng sững sờ, hừ lạnh một tiếng. Tự làm tự chịu. Y là kẻ tâm tư phức tạp, chẳng thể nhìn thấu. Nàng nghe không hiểu và cũng không muốn hiểu. Thời niên thiếu, không nỡ nhìn hoa cỏ điêu tàn, ta lại bẩm sinh sợ lạnh. Mãi đến sau 22 tuổi mới hiếu kỳ hoa bạc lụa trắng, hoa bay sáu cánh là thế nào. Y chậm rãi ôn tồn, tâm tình chừng như rất bình thản. Sau này mấy lần ra khỏi chùa Liễu Vân được không gặp tuyết, và sau này nữa ta đã không còn sợ lạnh. Nàng hơi giật mình, đó là vì về sau Thẩm Chiên Đàn tẩy hồn, biến thành Nhậm Hoài Tô. Y nhớ mọi thứ lúc biến thành Nhậm Hoài Tô, cũng có nghĩa là y nhớ. Thẩm Chiên Đàn. Nàng ngước lên nhìn y chăm chú. Trả lời câu hỏi của ta. Tri vô bất ngôn. Y nhẹ nhàng. Người nhớ mọi thứ về y, cũng có nghĩa là người thấu hiểu niềm tin trong lòng y, thậm chí biết rõ quyết tâm cứu thế của y. Giọng nàng từ tốn, ngữ điệu bình thản. Vậy vì sao ngươi lại làm trái đi? Chuyện thách Trường Sinh, phát chiến thiếp, nhầm ngó sức mạnh Kim Long. Ta hiểu rõ rất nhiều lý lẽ, ví như tri túc mới có thể hạnh phúc dài lâu, vô vi mới có thể hoãn hòa lạnh nhạt, hay là xả thân độ thế, đại ái từ bi, bình giả hung khí, thậm chí vô cột vô trục, dù vinh hoa phú quý mà không được hưởng thụ thú vui phú quý. Y mỉm cười rất nhẹ, nhưng hiểu thì đã sao? Mỗi lý lẽ ấy ta đều từng suy ngẫm, thậm chí từng đích thân trước cầu đạt tới. Thế nhưng, một khi ta có thể hiểu được những điều đó, vì sao ta không thể nếm trải những điều đó? Vì sao ta không thể nếm trải những đạo lý, khi quyền quanh thiên hạ, trục lộc trung nguyên? Ta một thân một mình, sống cũng được, chết cũng xong. Nhưng sự hy sinh quên mình của ta đã không khiến thiên hạ đau xót, càng không được thiên hạ mến thương. Vậy vì sao ta phải chết? Ta đã nói ta là người trần, không phải thánh nhân. Giọng y nhẹ bẩn. Cô quan, y vốn trắng tay, Phật tổ muốn y vô dục vô cầu, y bèn làm cái xác không hồn. Đương nhiên không hiểu được rằng người sống trên đời, ngoài tụng kinh giữ mình, còn cần những thứ khác để tiếp tục tồn tại. Ta rất yếu đuối, ta là người trần. ta có những thứ ta khát vọng, cho nên ta không thể chết, chỉ vậy mà thôi. Nàng cau mày, quả nhiên với kẻ mồm mép như Thẩm Chiên Đàn, chỉ nghe y nói thôi sẽ cảm thấy dường như chuyện chẳng có gì sai, rất đương nhiên, rất hợp lẽ. Nàng không muốn lại bị y lấp liếm, dù sao lời y nói câu nào cũng là giả dối, dù có nửa câu chân thật thì cũng là nghe rồi để đấy mà thôi. Nếu đã như vậy, vì sao ngươi không đi? Nàng nhìn bầu trụ, giọng nhẹ bẩn. Thật sự là vì ngươi hận ta, còn hơn khao khát muốn lấy thiên hạ. Hận cô? Ý cười nhẹ nhàng. Đương nhiên, ta hận cô thấu xương. Ta đã nói, muốn cô quỳ xuống van xin ta nuốt sống cô, bù lại yêu lực đã mất. Ta sẽ khiến cô có một hôm nghĩ đến ba chữ Thẩm Chiên Đàn, sẽ đau xé ruột xé gan. Cuối cùng mỗi ngày đều hối hận vì đã đối đãi với ta như vậy. Nàng càng nghe càng lấy làm kỳ quái. Ta đối đãi với ngươi như vậy, ta đối đãi với ngươi thế nào cơ? Rõ ràng đều là y muốn hại người. Khi mất trí nhớ, y hủy tim chặt cánh nàng, châm lửa thiêu chết nàng. Khi đã lấy lại trí nhớ, y nuôi nàng thành huyết quỷ, mục đích luyện nàng làm thức ăn, giúp y trở thành yêu tôn. Rồi y ngưng tụ sức mạnh vạn yêu dựng tháp trường sinh hại người vô số. Tất thảy đều là do y có lỗi với nàng, sao lại có chuyện oán hận ở đây? Về sau nữa, tháp trường sinh bị người ta làm phép phá hủy, cũng đã phải do nàng ra tay. Nỗi căm hận của y không hề trút lên kẻ phá hủy yêu tháp, lại đổ lên đầu nàng. Chỉ vì nhát kiếm sau cùng, nàng đã hủy diệt yêu khí của y ư? Nàng ngẫm nghĩ chốc lát, rồi hờ hững nói, người hận ta thấu xương cũng chẳng sao, còn hơn người nhòm ngó hồng trần, hại người vô số. Nhưng ta đối với người thế nào, đều vì các người đối đãi ta, đối đãi thế nhân. Kẻ tiểu nhân âm hiểm như ngươi, ta chém ngươi một kiếm thì có gì lạ đâu. Nàng liếc nhìn y, làm nhiều việc ác, tất có quả báo, ngươi chẳng qua chỉ phải chịu một kiếm, lại thù hằn sâu sắc đến vậy. Đó là vì lòng dạ ngươi hẹp hòi, có liên quan gì đến ta? Thẩm Chiên Đàn thoáng nhếch một nụ cười, chậm rãi khép mắt, thầm thả đáp lời. Nếu ta không phải y, nếu không nhớ mọi thứ thuộc về y, cô đã phải chết từ lâu. Thế ư, sao ta lại nhớ rằng là vì người nhiều lần gây hấn rồi liên tục thất bại? Giọng nàng lạnh lùng, hết lần này đến lần khác lao tâm khổ tứ, bày vẽ đủ trò, dở mà mánh khóe. Thẩm Chiên Đàn nhấc lên chén rượu, chăm chú nhìn những đường nét hoa văn giản đơn trên thứ gấm xoàng. Một hồi lâu sau, y đặt chén xuống. Ta nhất định sẽ khiến cô hối hận vì đã đối đãi với ta như vậy. Đợi đến khi cô cầu xin ta nuốt sống cô rồi, ta sẽ lấy thiên hạ. Y bật một tràng cười trầm đục. Ta sẽ mang theo tâm nguyện của y. Cô và ta cùng quân lâm thiên hạ. Nàng nhìn y kinh ngạc, lại nhấc bầu rượu, tự châm một chén. Nàng rọi gương mặt mình trong giấc lỏng, soi trong đôi mắt. Ta từng nghe ngươi nói rất nhiều, ngươi đều tỏ ra thật thà, ta thường không tin dù chỉ nửa câu. Nhưng có lẽ ngay lúc này đây, ngươi thật sự đã nói ra một lời tự tận đáy lòng. Nàng ngước mắt nhìn Thẩm Chiên Đàn chăm chú. Mà đáng tiếc, ta không phải tri âm của ngươi. Có thể trên đời này không ai là tri âm của ngươi, nên ta không hiểu. Y nín lặng, bất giác nhấc chén, cũng ngắm nghía hình bóng phẳng lặng phản chiếu trên mặt nước. Nhưng ta không ghét vì ngươi hận ta. Giọng nàng đều đều, cuối cùng nâng chén dốc một ngụm. Y im lìm rất lâu, tuyết đổ tơi bời, những ngón tay cầm chén không mảy may nhúc nhích. Tuyết nhanh chóng phủ lên tới áo y, hơi giá thấu xương, cách khoảng không mà vẫn lạnh. Rồi sẽ có một ngày cô phải hối tiếc vì mỗi câu cô vừa nói. Nàng lại vừa nói gì nghịch ý y ư, khiến y nghiến lợi nghiến răng đến vậy. Lục Cô Quan khó hiểu nhíu mày, tâm tì ư rối rắm tới trăm ngàn mối tơ, muôn vàn lý lẽ, mỗi điều đều khó bề tưởng tượng, chỉ sợ đã sớm ở mức độ cuồng điên người thường nào hiểu được. Nàng dốc cạn chén rượu, dằn chén xuống mặt bàn, giọng lạnh đi. Hôm nay ta không giết ngươi, sao ngươi còn chưa đi? Cô Nếu không phải y, nó một lòng một dạ có cô là, ta đã giết cô từ lâu. Một tia sát khí đột ngột lóe lên trong đáy mắt Thẩm Chiên Đàn, bén ngọt như đau, rồi lập tức liệm đi. Y nheo mắt cười, giọng nói dịu dàng. Ngày này năm sau ta lại tới, trước ngày đó ta có thể mang theo đàn ké thăm cộng ẩm cùng cô không? Cộng ẩm? Nàng quét ánh nhìn soi mói mấy lượt từ đầu xuống chân y, giọng đều đều. Mà ta có việc phải rời núi. Y nhíu mày. Có việc? Nàng không đáp. Cô có việc? Y ngẫm nghĩ rất nhanh. Lẽ nào cô định đi tìm Dặm Hoài Tố? Nàng cau mày liếc nhìn y, lạnh nhạt. Phải thì đã sao? Y đứng bật dậy. Rồi sẽ có một ngày ta khiến cô hối tiếc vì đã đối với ta như vậy. Y quăng chén rượu, vứt tay áo bỏ đi. Lục Cô Quang há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng y. Gã này nay lạ nhỉ, giọng điệu đầy thù hằn đến là khó hiểu. Nàng tự nhận mình chẳng qua chỉ chém y một nhát, hoặc cùng lắm thêm việc bắt mất Thiều Hoa, so với tội ác tày trời y gây ra, đó chỉ là chút trừng phạt nhẹ nhàng. Huống hồ y vẫn chưa chết, còn nuốt tim Thiều Hoa, được trẻ mãi không già, lại tập luyện võ công, nào có gì để y phải hận thù đến vậy? Lẽ nào trên đời này chỉ y mới được phép hại người ta sống không bằng chết, còn bản thân y không thể tiếp nhận dù là một chút khổ sở nào? Có nhẹ đâu thế được, thật là quái dị. Nàng bực quá hóa cười, thậm chí cười thành tiếng, ngước nhìn khoảng không tuyết rơi lả tả, dưới đất giấy vụn đỏ thắm la liệt, sắc đỏ ngập tràn hoan hỷ. Trên cánh cửa dán chữ son kỳ dị, nàng buông một tiếng thở dài. Những ngón trò ma mảnh y dùng để quấy nhiễu lòng người, khiến nàng bực bội vừa rồi, giờ lại đâm ra buồn cười. Đã hận nàng thấu xương, muốn nàng hối tiếc, muốn nàng nhận sai, muốn nàng khom lưng gập gối, lại còn hẹn nàng cùng thưởng tuyết, gãy đàn, nhấm rượu. Nàng lắc đầu, không tiếp tục nghĩ về Thẩm Chiên Đàn. Đã lâu ngày bạc tinh Nhậm Hoài Tô, nàng nghĩ nếu y có thể trở về, có lẽ sẽ ghé thăm một người. Trận tuyết ấy kéo dài suốt 7 ngày đêm, không chỉ núi Ngân Bích mà cả thành Mộ Uyển cũng chìm trong tuyết phủ. Tuyết tích dày mấy thước trên mặt đất, vài ba ngôi nhà bị tuyết đè sập, đa số người dân đóng kín cửa nấp trong nhà. Trong tòa tuyết thành nhợt nhạt không sắc màu ấy, có người đạp tuyết từ xa tới, mỗi bước in hằn một dấu chân. Trên đầu nàng xòe tán ô lục nhạt, những bông tuyết lạ tả rớt bên trên, nơm như hình họa trên lớp giấy dầu. Tuyết động rất dày, những dấu chân nàng để lại rất cạn, kéo thẳng một đường về phía quầy hàng. Còn phố náo nhiệt ngày hôm ấy, bén lửa long hỏa, nhiều chỗ hư hại, người dân bỏ phố mà đi, dần dà dựng nên một khu chợ mới ở phía nam thành Mậu Uyển. Hàng quán nơi đây lũ lượt dọn sang đó cả. Hiện giờ trước mắt nàng chỉ là một khu phố dài đổ nát. Nàng lặng lẽ đứng nhìn con đường im vắng và rét giá, một nửa đường bị tuyết phủ che. Khung cảnh nhộn nhịp, cách qua kể lại ngày xưa, vút nhanh qua đầu. Không rõ những người đã từng sống ở đây sẽ cảm khái thế nào. Còn chim sẻ đậu xuống trên một nửa mái ngói cháy xém, tuyết động thành đống trắng tinh dưới hàng hiên. Nó im lìm đưa mắt nhìn Lục Cô Quang, như thể đã rất lâu chưa từng thấy người đi ngang đây. Nàng đến cuối đường, trông thấy tấm biển tiệm bánh bao Thiên Môn kết đầy băng, chữ bên trên bong tróc mờ phai không đọc rõ. Cửa tiệm đóng im ỉm, kính bừng như cánh cửa mỗi gia đình sống sót sau kiếp nạn nơi đây. Phía trước dồn đầy tuyết động. Nàng bước tới nhẹ nhàng gõ cửa, không ai đáp lại, nhưng có thể lờ mờ trông thấy có khói đang lờ lững bay lên. Trong nhà hẳn vẫn có người. Bà ba, như bà ba. Nàng gọi mấy tiếng. Sau cánh cửa và lên tiếng cười thấp. Nữ nhân, Nhậm Hoài Tô. Nàng leo tường vào trong, chỉ thấy khoảng sân nhỏ kè cỏ héo khô, chỉ còn lại một lớp tuyết trắng xóa. Cái bàn gỗ cũ kỹ phơi mình trong tuyết giữa khoảng sân. Một người ngồi trên bàn, trên mặt bàn ấm trà xanh khói bay vấn vít, làn khói mỏng ấy nhuộm lên chút sinh khí cho gian nhà im vắng. Người ngồi bên bàn dùng nhàn vẫn như xưa, sắc da mượt mà như ngọc. Sau làn khói, thịt da ấy chừng như đắm chìm trong một lớp yên tĩnh. Ở cái nhìn thoạt đầu, nàng chợt run rẩy, ngỡ rằng vừa gặp lại cố nhân. Nhưng người đó chỉ ngồi trên tuyết động, lưng tựa bàn, một tay ôm gối, ngửa đầu nhìn những bông tuyết lả tả bay. Nàng đứng im lìm ở cửa, y quả nhiên đã trở về. Quả nhiên y không chết trong quỷ môn. Thi Mị quả nhiên không bao giờ chết. Y đã về đây. Nhưng nơi đây không còn người phụ nữ đã đợi y suốt hơn 60 năm ròng rã. Như bà đâu? Nàng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, kể cả y làm thế nào thoát thân khỏi phúc sắc Kim Long, làm thế nào trở về từ quỷ môn, làm thế nào để sống sót lành lặn không mảy may tổn thương dù cộng lông sợi tóc. Nhưng lời đến khóe môi lại biến thành câu hỏi đó. Y trỏ một đống tuyết đồng giữa sân, tuyết chất thành hình gò nổi, để lộ nửa tấm bia đá. Nàng chết rồi, y nói. Nàng mấp mấy môi. Bà ấy bị... Nàng bị long hỏa nhốt trong nhà, mái sập, trọng thương mà chết. Giọng y trầm đục. Nữ nhân, cô nói không sai. Tội nghiệp một người gây nên phải để người đó gánh chịu, dẫn lấy kẻ khác. Chẳng qua chỉ hại mình hại người. Hai bàn tay y trống rỗng, một bên là ấm trà nghi ngút khói, nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy nguồn sức mạnh to lớn ấy đang ập đến với khí thế bạc núi trời sông, chừng như còn mênh mông sâu rộng hơn trước đây. Ta cũng coi như là đã phải trả giá. Nàng lặng im không nói, bốn bề tuyết vẫn rơi lất phất. Nàng là Hoạt Thi, nhẽ ra không biết lạnh, nhưng bỗng nhiên cảm thấy khoảng sân này tứ phương chắc giá hoành hành. Sau khi trở về, ngươi đều ở đây. Ta nghe nói nàng đã ở nơi này rất lâu. Nhậm Hoài Tô đáp. Nàng là công chúa của đế Nam Trại trong Ngũ Phồn, rất xinh đẹp. Ta từng nhận lời nàng, nếu nàng khuyên cha đầu hàng, ta sẽ cưới nàng làm vợ, phong tướng quân phu nhân. Y thuật lại bằng thái độ bình tĩnh vô cùng. Cũng có thể vì là Thi Mị, tình cảm đã không còn mãnh liệt như người thường. Lục Cô Quan nhìn y, y ngó lên bầu trời phủ kín mây đen, hồi lâu sau mới tiếp. Nàng vẫn nhớ mãi. Y cười. Ta chưa từng yêu nàng. Nàng cũng cười. Ngươi từng yêu ai? Nàng đặt câu hỏi, nhưng nụ cười lại có phần dịu nhại. Nhậm Hoài Tô bật ra vài tiếng cười trầm đục. Ta chưa từng yêu ai, chưa kịp yêu, cuộc đời ta đã chấm dứt. Cũng may lúc bà ấy chết, không biết thiên tài là do ngươi dẫn đến. Giọng nàng đều đều, có lẽ lúc chết sẽ vui hơn một chút. Y nhấc chén trà, nhấp một ngụm, lại đặt chén xuống. Có lẽ. Nàng ngước đầu, do dự không dám nhìn nấm mồ trong sân. Người đàn bà vốn từng là công chúa tộc Miêu được yêu chiều sủng ái, ôm lòng kỳ vọng về một tương lai tươi đẹp không xa, vừa băng qua ngàn dặm đường mà ghé đến. Nhan sắc 10 phần, nhu tình 100 mối, tương tư vạn bề, khăng khăng một dạ ở lại thành mậu uyển, chờ đợi tình lang hơn 60 năm ròng rã, đến cuối cùng. Chẳng qua chỉ một cửa tiệm bánh bao, một nấm mồ côi. Lúc đợi y, người đã già. Lúc y về, người đã chết. Bà ấy chết rồi, vì sao ngươi không đi? Nàng chợt hỏi. Y ngồi đó im lìm không nhúc nhích, một hồi lâu sau mới đáp lời. Lúc sinh thời không thể bầu bạn gần bên, nếu chết rồi thì kề cận nhau không được ư? Nàng sững ra trong thoáng chốc, rồi gần như phì cười. Bà ấy chết rồi, ngươi có bầu bạn kề bên bà ấy cũng đâu biết. Lẽ nào ngươi tìm được hồn bà ấy? Nhưng người sau khi chết, hồn phách chẳng qua chỉ là vật tàn khuyết. Thẩm Chiên Đàn sở dĩ có thể mượn hồn hồi sinh là vì hồn phách của y khi rời thân thể là sinh hồn. Như bà đã chết, dù Nhậm Hoài Tô có tìm được tử hồn, thì ấy chẳng qua cũng chỉ là yêu vật, không còn lý trí mà thôi. Nhậm Hoài Tô bật cười, xòe bàn tay phải, một sợi hồn giật giờ trong lòng bàn tay y, không khác gì mọi tử hồn khác. Nàng ngạc nhiên thốt lên, ngươi lại dùng quỷ khí dung hòa bà ấy, lẽ nào lâu nay ngươi mất dạng là vì đi tìm hồn phách như bà? Y không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ đưa tay nhấc chén trà, một hơi uống cạn, ném thịt chén xuống nền tuyết. Xong việc này, tiếp theo sẽ là giết y. Khóe mắt nàng dần giật, Thẩm Chiên Đàn. Khóe môi y nhếch thành một nụ cười dịu nhại. Nữ nhân. Nàng nhíu mày, chỉ nghe y tiếp. Phong cảnh trên đỉnh Vong Tịch không tệ, ta giữ lại cho cô. 10 ngày sau, hoàng nguyên trăm dặm ngoài ô thành Mậu Uyển, ta sẽ giết Thẩm Chiên Đàn. Nàng giật mình, hóa ra không phải Nhậm Hoài Tô không quay lại tìm nàng, chỉ là nàng và Thẩm Chiên Đàn đều không mảy may phát giác. Xem ra trong quỷ môn đã xảy ra đại sự, Kim Long nhất định khiến năng lực Nhậm Hoài Tô tăng mạnh, yêu lực Thẩm Chiên Đàn đã mất. Nhậm Hoài Tô muốn giết y, hẳn dễ dàng như trở bàn tay. Hóa ra, khoảng thời gian yên ổn vừa rồi, vô số những thủ đoạn trong tay Thẩm Chiên Đàn đối với Nhậm Hoài Tô chẳng qua chỉ là trò hề vặt vãnh, thì chẳng qua không muốn phá hủy cảnh sắc trên ngọn Phong Tịch mà thôi. Cũng có nghĩa là Nhậm Hoài Tô ngày hôm nay một khi đã ra tay thì đất mòn núi lở, lấp biển dời non, tuyệt không phải nói chơi, trên đời không ai ngăn nổi. Thẩm Chiên Đàn có luyện võ công cao cường đến đâu cũng không còn đường sống. Nhậm Hoài Tô trở về nhất định phải giết Thẩm Chiên Đàn. Giữa họ là mối thù sâu như biển cả, không có gì đáng để ngạc nhiên. Nhưng nàng lại thấy trong lòng khiếp hoảng, bụng dạ bỗng nhiên vô cùng lo âu. Gió tuyết vây thành, phía bên kia thành Mậu Uyển, một người lần dò từng bước trong lớp tuyết động dày quá đầu gối, bóng lưng gầy guộc, chính là Thẩm Chiên Đàn. Chỉ có điều y không dùng khinh công mà cứ thế sụt chân trong tuyết. Trước cổng chùa Bích Phi tuyết cũng tích dày, vàng son đều bị che lấp sau màn tuyết. Bấy giờ trong chùa chỉ còn phong quy, bốn phía im lìm, chỉ có tiếng tuyết rơi là nghe mồn một. Thẩm Chiên Đàn đến trước cổng chùa, chậm rãi ngồi xuống tựa vào cánh cổng. Y không nhúc nhích, cũng không gõ cổng, chỉ ngồi trong lớp tuyết dày tích động. Qua một hồi lâu, sau cánh cổng bỗng vọng ra tiếng vong quy. Giọng nói ấy trước sau không đổi, vô bi vô hỷ. Hôm nay thế chủ đến sớm. Thẩm Chiên Đàn bên ngoài đáp lại. Hôm nay gió tuyết lớn quá, nửa tháng rồi đều như thế. Hy vọng nửa tháng sau, tiết trời sẽ khá hơn đôi chút. Phía sau cánh cổng, giọng vong quy từ tốn vọng ra. Nửa tháng sau thí chủ không cần tới nữa. Vì sao? Thẩm Chiên Đàn ngồi trong tuyết, ngoài thành bão tuyết hoành hành. Chẳng bao lâu sau, tuyết đã tích đầy trên người, vùi chôn thân mình y, không còn thấy mặt mũi. Thọ mệnh thí chủ đã tận, dù vẻ ngoài trẻ trung, nhưng cơ thể sớm đã già nua. Huống hồ chứng phong hàn trong người còn chưa dứt hẳn. Ngày xưa tổn thương nguyên khí, tới nay vẫn chưa lành, miễn cưỡng kéo dài mạng sống là làm ngược lẽ hết trời. Vong Quy nói, lão nạp đã giúp thí chủ kéo dài thọ mệnh 3 lần, không thể tiếp tục. Cũng có nghĩa là ta đáng lẽ phải chết từ lâu. Thẩm Chiên Đàn dựa lưng vào cánh cổng son ngôi chùa, chỉ cười, có làm gì cũng là vô ích. Vong Quy đáp bình thản, phải. Thẩm Chiên Đàn cúi đầu, ngữ điệu cũng rất bình tĩnh. Vong Quy, vì sao cả 3 lần nối tuổi, ngươi đều không cho ta vào chùa nữa hết bước? Giọng Vong Quy đều đều vọng ra từ sau cánh cổng. Thí chủ không phải là người có duyên. Ý ngươi là, nếu ta nhất định đòi vào, thì chỉ có thể tự xông vào. Y nhoẻn cười, thần thái vô cùng đẹp đẽ. Vong Quy bình thản, thí chủ có thể thử xem. Thẩm Chiên Đàn lại mỉm cười, thôi vậy ta đánh không lại ngươi. Y phủi mớ tuyết bám trên vải áo, loạng choạng đứng dậy. Vong Quy, ta còn sống được bao lâu? Vong Tâm tuyệt tình, giữ nghiêm giới luật, cẩn trọng sửa mình, có thể sống thêm nửa năm. Vong Quy đáp, trên đời không nhiều sống hơn 100 tuổi, thì chủ tuổi quá bát tuần cũng nên tri túc. Bát tuần, tuổi qua bát tuần. Thẩm Chiên Đàn lẩm bẩm. Y dần ngửa đầu cười lớn. Tuổi qua bát tuần đã nên tri túc. Năm xưa dày công tính toán, sắp xếp thành mưu, cũng chẳng qua là để đặt bại chính mình. Y tưởng rằng lấy thiên hạ dễ như trở bàn tay, thế nhưng chẳng qua như kiến cỏ, kẻ địch duy nhất trên đời chỉ có Nhậm Hoài Tô. Thì ra lăn lộn bấy nhiêu năm chẳng qua chỉ là một quá trình đặt cược quãng thời gian đằng đẵng hơn 60 năm của bản thân. Trong một chớp mắt, quãng thời gian ấy vỡ tan như bọt nước. Y không đạt được bất cứ thứ gì, chỉ còn lại hai bàn tay vấy máu, ôm tội ác tày trời. Đó là báo ứng ư? Hoặc có lẽ y nên cảm kích trời xanh nhân từ, vẫn bàn cho một kẻ mình đầy tội lỗi như y cái kết, sống thọ 100 năm, chết tại nhà. Y giết chóc chưa đủ, chỉ lớn chưa thành, rút dặm đường chinh chiến. Chẳng ngờ chỉ ngừng chân chốc lát, chưa kịp ngoảnh đầu, vạn sự đã thành không. Gió thét mịt mùng, tuyết thổi mênh mang, chưa từng ngơi nghỉ. Lục Cô Quang về đỉnh Vong Tịch đã 3 ngày mà không thấy bóng Thẩm Chiên Đàn. Thật ra không phải hôm nào họ cũng gặp nhau, nhưng chẳng hiểu sao mấy hôm nay Thẩm Chiên Đàn chẳng lên gây chuyện, cũng không đụng phải âm mưu quỷ kế nào từ y, nàng lại đâm ra bồn chồn không yên. Tim nàng bắt đầu đau nhói. Nàng nghĩ 10 ngày sau Nhậm Hoài Tô sẽ giết Thẩm Chiên Đàn, lại nghĩ y là người quỷ kế đa đoan, tất không có chuyện ngồi yên đợi chết. Hắn sẽ tìm ra cách thoát thân, nhưng chẳng rõ y có biết Nhậm Hoài Tô đã về hay chưa, có biết Nhậm Hoài Tô quyết ý giết người. Thẩm Chiên Đàn dù xảo trá mưu mô, nhưng một khi không biết ý định của Nhậm Hoài Tô thì làm thế nào né đòn lôi đình của y được. Đỉnh Vong Tịch gió thổi tuyết rơi, bốn phía tiêu điều, dù lòng nàng thăng trầm như nước nổi, nhưng trước sau vẫn chẳng có tin tức gì.